Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có chứng cứ xác minh anh ta và Cảnh Lạc đã bắt đầu quan hệ từ hơn một năm trước rồi. Thế nên anh không cần sỉ nhục Cảnh Ba Lạc nữa. Nếu anh cứ nhất quyết nói tôi và anh ta từng là người yêu, vậy thì chắc chắn Cảnh Lạc là người thứ ba. Anh Lưu có một n việc gì nữa không? Không thì tôi cúp máy đây. Nói xong, cô cúp máy, chặn ngay lập tức. Lưu Cương, 9, Cảnh Thiên cúp máy rồi tiếp tục đóng phim. Chiến Lệ Xuyên ở trong bệnh viện vừa phải trông ông cụ, vừa P3 Hải tự dưỡng thương, vừa phải xử lý công việc, vừa phải quan tâm đến bà xã. Anh nhận được thông báo ngay khi Cảnh Thiên đăng 8 gam bài. Bèn mở ra xem, nhìn bài đăng bổ sung của Cảnh Thiên. Chiến Lệ Xuyên không kìm được mà cười thành tiếng. Mấy hôm nay, vì cậu cháu trai đã khỏi chứng bại liệt nên tâm trạng ông cụ Chiến rất tốt. Hình như còn đang mập lên. A Xuyên, chuyện hay thì phải chia sẻ chứ. Cháu đang cười gì thế? Chiến Lệ Xuyên nói. Có một cô ngốc đăng bài lên Weibo quên mất không đính kèm ảnh. Đăng bài lần nữa nhưng vẫn chưa đăng hết. Cô ngốc, ông cụ giật miệng. Tuy đã chắc chắn nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Cháu đang nói Thiên Thiên à, không phải cô ấy thì còn ai nữa à? Nó ngốc, ông cụ nghĩ, có phải lần bị liệt đó đã khiến thị lực của cháu ông giảm rồi không? Cô ấy không ngốc à? Ông cụ vội vàng lắc đầu một cách nghiêm túc. Không không không, ông thấy Thiên Thiên rất thông minh. Không, chỉ không ngốc mà như con cáo ấy. Chẳng lẽ cháu không thấy con bé hơi đồng bỏng à? Nếu không phải sau khi dựng nước không cho phép có yêu tinh thì ông sẽ nghĩ rằng nó bị hồ ly tinh nhập đấy. Vợ cháu dẫm một cái cả làng nhảy dựng. Cái gì cũng biết mà cứ vờ như ngốc nghếch chẳng biết gì. Sao cháu lại nghĩ là nó ngốc? Chiến Lệ Xuyên nhìn ông nội. Trước mặt người khác thì có lẽ vậy. Nhưng Thiên Thiên trước mặt cháu không tâm cơ gì. Cô ấy thường xuyên làm những việc mà chỉ có người ngốc mới làm. Chuyện gì? Ông cụ hỏi dồn. Chiến Lệ Xuyên liếc nhìn ông nội rồi trả lời một cách nghiêm túc. Đó là bí mật của bọn cháu. Ông cụ, sao ông lại nhìn cháu như vậy? Ban nãy ông lướt TikTok. Một cô gái bánh mõm con Husky nhà cô ấy ra rồi sống chết nhét đồ ăn cho chó vào mồm nó. Con Husky kia muốn ăn thịt bò nhưng cô ấy lại để thịt bò ở đó không cho nó ăn. Cử nhất quyết để đồ ăn cho chó vào mõm nó. Cháu nói xem, người đó có đạo đức không? 2. Chiến Lệ Xuyên, cách chương.